Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập số 10 của bộ truyện Cố Tổng Gạt Thi. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc Khương Lương Nguyệt và Cố Vị Thành trở về nhà của anh, mẹ Hứa đã chuẩn bị cơm xong. Bà nhìn thấy hai người sánh đôi, ý cười sóng sánh trong đôi mắt dịu dàng. Hai đứa về rồi đấy à? Nhanh, rửa tay rồi ngồi xuống ăn cơm. Cố Vị Thành nhìn mâm cơm kia, sắc mặt rất đặc sắc. Mẹ, cơm này là do mẹ làm đó à? Đúng, nếu không phải mẹ thì là ai làm chứ? Mẹ Hứa làm ra vẻ tất nhiên là mẹ mày chứ ai. Khương Nương Nguyệt đứng bên cạnh, nhạy cảm phát hiện Cố Vị Thành hơi rùng mình. Cô lại nhìn chỗ thức ăn trên bàn, màu sắc nhìn cũng khá đẹp, không đến nỗi đâu nhỉ. Nhưng đến khi cầm đũa lên nếm thử, Khương Nương Nguyệt mới thấy tuyệt vọng. Mặn chát. Bất cứ món nào mẹ Hứa làm cũng rất mặn, cứ như cho thêm một cân muối vậy. Cô không hề biến đổi sắc mặt nuốt xuống, sau đó mới lén lút uống một thìa canh của thím Đào. Hình như biết bà chủ của mình nấu khó ăn, thím Đào cũng chẳng cho muối vào canh, vừa hay cứu rỗi cho Khương Lương Nguyệt. Mẹ Hứa chớp chớp mắt. Khó ăn lắm phải không? Dì nghĩ rằng mình có thể nấu cho hai con một món ăn ngon. Nào ngờ... Khương Lương Nguyệt không hề phủ nhận. Món ăn gì nó hơi mặn, ăn nhiều muối có hại cho sức khỏe. Đồ ăn nấu đưa lửa to quá. Nếu như dì muốn nấu ăn, ngày mai con viết công thức cho dì. Cô không phải loại người dùng những lời đường mật mà nịnh nọt. Nếu như mẹ Hứa thích nấu ăn, cô hướng dẫn bà nấu ngon hơn không phải càng tốt sao? Mẹ Hứa sáng mắt lên nhưng lại buồn bã. Công thức thì dì đọc được, nhưng lại cứ hay quên, cứ mỗi lần đong đếm lại hoa cả mắt. Cố Vị Thành vội nói. Vậy mẹ cứ nghỉ ngơi đi, nhà đã có thím Đào, còn chăm chỉ kiếm tiền như vậy cũng là để mẹ không phải làm việc mà. Tay Khương Lương Nguyệt hơi miết lên đôi đũa đang cầm trên tay. Cô nhớ Cố Vị Thành từng nói, sau khi sinh ra anh, mẹ Hứa bị chứng đãng trí nặng, nhiều lúc tên cô chính mình cũng quên mất. Cả một đời bà đã hy sinh cho con cái của mình quá nhiều. Nhưng khi cô xuất hiện, chiếm lấy rất nhiều thời gian của con trai bà, mẹ Hứa còn vui vẻ đến mức sợ không bán được anh, cứ hết lần này đến lần khác đẩy vào tay cô. Khương Lương Nguyệt thấy bà muốn nấu ăn, tinh nghịch khép mắt lại. Vậy ngày mai con sẽ để gia vị ra trước, nếu như dì muốn nấu cứ như vậy mà cho vào thôi. Thật không? Thật chứ. Mẹ Hứa ngay lập tức gắp cho cô một miếng cá. Tại sao ngày đó mình không sinh ra con gái chứ? Nhìn xem, con gái chi kỳ biết bao nhiêu. Hay là con làm con nuôi của dì đi, dì bắt thằng nhóc Vị Thành chia một nửa công ty cho con. Khương Nương Nguyệt đang uống canh, suýt chút nữa thì sặc. Còn sắc mặt Cố Vị Thành ngay lập tức trầm xuống. Mẹ, chuyện này đừng có nhắc nữa. Mẹ chỉ cần có một mình con là đủ rồi. Con gái có gì tốt, chỉ thêm phiền phức. Đùa gì thế? Anh em nuôi không thể kết hôn. Nếu như Khương Lương Nguyệt biến thành em gái mình, Cố Vị Thành làm sao có thể bắt cô vào trong tay được. Hơn nữa, không cần phải nhận làm con nuôi, cô cũng có được một nửa tài sản của anh. Chẳng những thế, bà còn có thêm cháu nội nữa. Mẹ, đôi lúc đừng có hồ đồ được không? Ánh mắt của Cố Vị Thành nóng rực. Bà Hứa rất nhanh nhận ra mình đã lỡ lời, vội chữa cháy. Quên mất, nếu như có một cô con dâu thì càng lãi thêm đúng không? Nét vui vẻ trên mặt Khương Lương Nguyệt tan đi. Cô khẽ cười. Dì nói đùa. Cả đời này chúng con cũng không kết hôn đâu. Nếu như dì muốn nhanh bế cháu, vận dụng anh ấy nhanh một chút đi thôi. Không khí trên bàn ăn lập tức lắng xuống. Cố Vị Thành buông đũa, nắm lấy tay cô. Đi lên đây. Khương Lương Nguyệt bị kéo mạnh lên trên phòng. Cố Vị Thành mạnh bạo đóng cửa lại, dồn cô vào trong góc tường. Khương Đương Nguyệt, em có ý gì? Lại lần nữa vứt bỏ anh, lại lần nữa muốn dâng anh cho người phụ nữ khác. Cố Vị Thành thật không hiểu, mình trả giá như vậy, Khương Đương Nguyệt không hề cảm động một chút nào hay sao? Cô ngước mắt lên, nhìn thẳng vào lửa giận trong đôi mắt anh. Nghĩ ở trên mặt chữ. Cố Tổng nghe không hiểu à? Cố Vị Thành nhìn vào mí mắt cong cong của cô, giống tấm rèm che đi mọi vui buồn trong đôi mắt đào hoa. Anh đấm mạnh tay vào tường. Tôi nghĩ rằng buổi chiều mình nói như vậy, đã đủ để cho em hiểu rồi. Ai ngờ lòng em sắt đá như thế đây. Khương Lương Nguyệt bật cười, đặt tay trước ngực anh, cảm nhận nhịp tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực nóng. Tôi sắt đá, Cố Vị Thành. Tôi sắt đá, nhưng trong lòng tôi chỉ có anh mà thôi. Nhưng còn anh thì sao? Anh chứa được bao nhiêu người? Ngủ được với bao nhiêu người? Cố Vị Thành nhìn những giọt nước mắt bắt đầu lan trên khóe mi của Khương Lương Nguyệt, cuống quýt muốn lau nó đi, nhưng cô lại né tránh. Anh cũng nói rồi, chúng ta nên làm tình nhân cả đời này. Tôi dùng thân thể mà anh cho là không đáng giá này trả nợ cho anh, cũng coi như không uổng công làm người, đúng không? Không. Cố Vị Thành muốn giải thích nhưng cửa phòng bỗng nhiên bị đạp mạnh ra. Mẹ Hứa mặt hầm hầm đứng ở cửa, giáng cho anh một bạt tay. Tiếng bàn tay tát vào một bên mặt giòn giã khiến cho cả Cố Vị Thành và Khương Nương Nguyệt đều không kịp phản ứng. Nếu năm đó biết mẹ sẽ đẻ ra một gã đàn ông phụ bạc như mày, mẹ mày nhất định sẽ sinh ra một quả trứng rồi ăn luôn. Cố Vị Thành và Khương Nương Nguyệt đồng thời hóa đá. Mẹ Hứa nắm lấy tay Khương Nương Nguyệt, kéo cô ra đằng sau mình. Dám chơi trò tổng giám đốc và tỉnh nhân, dám nói những lời như thế. Cố Vị Thành, anh nghe cho rõ đây, sau này nó là con gái của mẹ anh, đừng mong động vào nó một lần nữa. Nói xong, mặc kệ con trai mình muốn giữ lại Khương Lương Nguyệt như thế nào, bà cũng nhất quyết lôi cô đi. Cố Vị Thành nhìn cánh cửa trước mặt bất lực. Mẹ, để cho con nói chuyện với cô ấy được không? Cút ra ngoài, nếu không mẹ mày và em gái mày sẽ dọn ra ngoài luôn. Cố Vị Thành làm sao có thể rời đi vào lúc này. Anh biết Khương Lương Nguyệt đã hiểu lầm nghiêm trọng rồi. Anh và Như Hoa làm sao có thể nảy sinh quan hệ dơ bẩn như cô nghĩ. Nếu như không chịu giải thích, anh sợ sẽ đánh mất cô lần nữa, mãi mãi không có cách nào tìm lại được. Lương Lương, nghe anh nói, anh và Như Hoa không có chuyện gì hết. Anh chỉ uống một chút rượu váng đầu, sau đó Trông Phàm đã đến đón anh về, không có chuyện gì xảy ra cả. Mẹ Hứa mở cửa ra, ném gối vào người Cố Vị Thành. Cút ngay. Loại đàn ông để người phụ nữ của mình hiểu lầm như anh là kẻ đốn mặt vô cùng. Bao giờ anh biết mình sai ở đâu thì hãy đến tìm con bé. Mẹ. Cố Vị Thành lần đầu tiên tức giận với mẹ mình. Để con gặp cô ấy một chút thôi, có được không? Mẹ Hứa giống như một đầu tàu xe lửa, đã khởi hành là không ai có thể kéo lại được. Con bé vào trong phòng rồi, dù anh có hét khàn cả giọng nó cũng không nghe thấy đâu. Căn phòng của biệt thự rất rộng, lại còn được lắp đặt hệ thống tường cách âm, nếu như Khương Lương Nguyệt vào bên trong, quả thực sẽ không nghe thấy lời của anh. Nhưng Cố Vị Thành không cam tâm trở về như vậy. Lương Lương, nếu như em không đi ra, anh sẽ ngủ ở đây đến bao giờ em ra thì thôi. Tùy anh thôi. Mẹ Hứa hử lạnh, không có chút thương tình nào mà quay người vào trong. Khi mẹ Hứa vào gian trong thấy Khương Lương Nguyệt đang đứng ngồi không yên, bà hơi nhướng mày. Sao rồi? Thương tiếc cho nó à? Cô nghẹn họng, không biết phải trả lời ra sao. Có chút cảm giác rất kỳ quái. Dì Hứa, anh ấy cứ ở ngoài như vậy, cảm lạnh thì sao? Bà ngồi xuống giường, với lấy một quyển sách thản nhiên đọc. Năm đó khổ cực như thế nào, còn chẳng chết được. Bây giờ sướng quá hóa rồi, kệ nó. Dì à, đấy là con trai của dì đấy. Mẹ Hứa chỉ lật lật có mấy trang sách lại bỏ xuống. Chuyện nó ngủ lang ở bên ngoài thì sao? Khương Lương Nguyệt nhớ đến hai người, chút cảm giác đáng thương đối với Cố Vị Thành lại bị thổi bay mất phần nửa, trái lại thêm vài phần hài hề thích ý. Nhưng nghĩ lại mẹ của người đàn ông đó còn ở đây, cô không dám làm quá. Mẹ Hứa mất kiên nhẫn. Sao không nói? Muốn bảo vệ nó đi à? Khương Lương Nguyệt vội lắc đầu. Con thấy anh ấy đến Yên Chi Quán. Trước đó anh ấy qua đêm ở Hồng Loan Điện, ở cùng một cô gái một đêm. Giờ cô gái ấy hình như có thai rồi. Cô nói từng từ, càng ngày càng thấy lồng ngực quặn thắt. Dì Hứa à, là con không đúng. Con tự tay dâng anh ấy cho người khác rồi. Cuối cùng Khương Lương Nguyệt không nhịn được nữa, bật khóc, nước mắt trên mặt chưa khô lại thêm hai hàng nữa theo lối cũ chảy xuống cằm. Dì à, Nếu như thời gian quay trở lại, con không bao giờ làm như thế nữa. Không bao giờ để cô gái khác vào phòng của anh, cũng không nói những lời khiến anh xa mình. Nhưng chuyện đến nước này rồi, lấy gì có thể hàn gắn cho hai người được đây? Mẹ Hứa im lặng hồi lâu mới hỏi. Nó nói cùng với cô như hoa gì đó rất trong sạch, con có tin không? Khương Lương Nguyệt mím môi. Cô biết cô Vi Thành sẽ không bao giờ nói dối cả, cũng không cần thiết nói dối cả. Nhưng còn Tần Minh Nguyệt thì sao? Chính tay cô đã đưa cô ấy lên giường của anh, tận tay cô giặt đi dấu vết hoan ái của hai người. Những giọt máu lăng trên ga giường, nhuộm đỏ ký ức của cô. Mẹ Hứa kéo Khương Lương Nguyệt ngồi xuống giường, mang theo ý dò hỏi. Cô ta cố ý đến trước mặt con rồi nói rằng mình có thai hay sao? Khương Lương Nguyệt nhớ lại. Cũng không khác lắm. Ban đầu cô cũng không nghĩ rằng Tần Minh Nguyệt có thai, cho đến khi cô ta kéo tay cô lại, cầu xin đừng nói chuyện này với Cố Vị Thành. Vậy con có số điện thoại của cô ta không? Con có. Sao vậy ạ? Nếu như cô ta có thai, tất nhiên dì phải đi nhận cháu rồi. Đêm nay nhớ đến lời của mẹ Hứa, Khương Lương Nguyệt lại không ngủ được. Nếu như Tần Minh Nguyệt thực sự có thai cùng với Vị Thành, con sẽ làm thế nào? Rời bỏ nó sao? Lương Lương, dì biết rằng mình không có tư cách khuyên con, nhưng mà con thử cảm nhận đi. Tình yêu mà thằng con trai ngốc của dì kia trao cho con, nó chưa từng chia cho ai dù chỉ là một chút cả. Nó đặt tất cả lòng mình vào tay con. Nếu như xác định sẽ làm tổn thương nó, vậy thì nó dứt khoát ra, khiến cho nó đau một lần thôi, được không? Làm sao mẹ Hứa có thể thương Khương Lương Nguyệt hơn con mình? Nhưng khác với những người khác, bà rất vui lòng cưng chiều cô gái mà con mình yêu thương. Cố Vị Thành yêu Khương Lương Nguyệt đến mức điên cuồng, lúc nào cũng sợ mình yêu cô chưa đủ. Vậy thì bà sẽ góp một chút công sức cùng với anh yêu cô. Khương Lương Nguyệt tỉnh dậy sớm, khi thành phố vẫn còn chìm trong sương mù. Cô đẩy cửa sổ, cảm nhận được cái rét nàng bân cắt da cắt thịt đang lùa vào trong phòng. Cố Vị Thành bây giờ sao rồi? Cô quay lại về phía cửa phòng, nhìn qua mắt mèo, anh không có bên ngoài. May quá, trời lạnh thế này, nếu như anh vẫn ngủ ngoài cửa sẽ bệnh mất. Khương Lương Nguyệt vừa nghĩ thế xong, bỗng nhiên nghe được tiếng ho. Cô giật mình mở cửa. Anh vẫn ngủ ở đây sao? Cố Vị Thành đang nằm tựa vào cạnh tường choàng tỉnh. Trên người anh chỉ đắp một chiếc áo khoác. Anh đã nói rồi, nếu như em không ra, anh sẽ chờ bên ngoài đến lúc nào em chịu ra thì thôi. Giọng nói của Cố Vị Thành khàn đặc, chắc chắn đã bị cảm lạnh rồi. Cô vội nắm lấy tay anh. Lạnh thế này, anh có biết trân trọng bản thân mình không phải? Cố Vị Thành, anh không còn là trẻ con nữa. Nếu như anh bệnh rồi, em sẽ nhìn anh một chút. Khương Lương Nguyệt thấy hơi khó thở, cô trầm giọng xuống. Về phòng uống thuốc đã rồi nói. Cố Vị Thành rất ngoan ngoãn, mặc cho cô nắm, cô lôi đi. Uống đi. Ngày trước anh không cho em uống thuốc như thế. Cố Vị Thành ỷ vào việc mình là người bệnh, tiếp tục co kéo. Khương Lương Nguyệt nhớ lại mấy tháng trước, hai bên mặt đỏ bừng. Ngày ấy anh bắt cô uống thuốc, còn dùng đến thủ đoạn đê tiện kia, ép hôn cô. Nếu như anh không uống, vậy tôi về phòng. Khương Lương Nguyệt giả vờ tức giận muốn quay đi, nhưng lại bị Cố Vị Thành kéo lại. Được, vậy em nghe anh nói đã được không? Anh chỉ đến Yên Chi Quán uống rượu mà thôi. Yên Chi Quán, ba từ này là nút thắt trong lòng Khương Lương Nguyệt. Cô gạt tay anh ra. Vậy anh có cần phải hỏi cô ta một đêm bao nhiêu tiền không? Quả nhiên cô đã ở đó. Cố Vị Thành thầm than trong lòng. Anh nắm lấy tay cô, đặt lên lồng ngực mình. Em nghe xem nó có nói dối hay không. Hôm đó anh hỏi như vậy, ném cho cô ta một số tiền, sau đó nói cô ta cút khỏi mắt mình. Em không thể tin tưởng anh một chút sao? Khương Lương Nguyệt hé miệng ngạc nhiên. Mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy? Thực sự, em có thể trích camera ở đó. Trương Phàm đến rất nhanh, cậu ta vừa đến anh đã rời khỏi đó rồi. Trong thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể làm chuyện kia? Anh lại nắm lấy tay cô, tựa như vô ý mà phả hơi bên tai. Có kịp hay không bản thân em cũng biết mà. Chúng ta kéo dài bao lâu? Em đã trải qua hai lần, có cần anh chứng minh lại một lần nữa không? Anh làm sao có thể hạ lưu như thế? Khương Lương Nguyệt cáu giận rút tay về, nhưng không có cách nào chống đối được sức mạnh nam tính của anh. Lương Lương, anh vẫn lặp lại câu nói kia. Trên đời này anh chỉ lưu manh với một mình em mà thôi. Những cô gái khác trong mắt anh chỉ là ngọn cỏ ven đường, nhìn cũng không thèm nhìn, chứ đừng nói là hái xuống. Anh chỉ thuộc về em. Cố Vị Thành thuyết phục xong Khương Lương Nguyệt thì đi làm, chỉ còn lại một mình cô ngơ ngơ ngẩn ngẩn ở trong phòng. Mẹ Hứa dậy từ bao giờ, khẽ hò khan một tiếng. Mềm lòng rồi à? Sắc mặt của Khương Lương Nguyệt hơi bị mất tự nhiên, lắp bắp hỏi. Sao gì dậy sớm như vậy? Bà nháy mắt. Chúng ta phải đi đánh ghen, con quên rồi sao? Đánh ghen? Đúng. Nếu Tần Minh Nguyệt mang thai cháu của dì, dì nhất định phải đón cô ta về. Nhưng nếu như cô ta không phải, vậy thì tất nhiên là loại em gái tâm cơ cần phải diệt trừ. Có gì ở đó là mâu thuẫn, giật tóc tát mặt, còn muốn làm gì thì làm. Hãy nhớ lát nữa đừng có thò mặt ra, tất cả mọi chuyện để cho dì giải quyết biết không? Mẹ Hứa ấn Khương Nương Nguyệt ngồi xuống một chiếc bàn khuất trong góc. Ở vị trí này, cô có thể nhìn thấy rõ nét bàn của Tần Minh Nguyệt đang ngồi. Cô ta đến rất sớm, trên mặt đang hiện lên sự lo lắng. Hôm qua, mẹ Hứa đã điện thoại gọi Tần Minh Nguyệt ra đây hẹn gặp mặt, không biết bà định nói gì. Đây là thiết bị nghe lén rõ chưa? Gắn nó vào tai đi. Bà rốt cuộc còn chuẩn bị những gì cho lần đánh ghen này nữa? Khương Lương Nguyệt còn muốn hỏi thêm, nhưng mẹ Hứa đã thay đổi sắc mặt, dịu dàng đến bên bàn của Tần Minh Nguyệt. Cháu là Minh Nguyệt à? Tiếng nói mềm mại truyền lại từ thiết bị nghe lén khiến cô rùng mình. Một lúc sau mới nghe Tần Minh Nguyệt rụt rè đáp lại. Dì Hứa. Mẹ Hứa gật đầu. Một cô gái rất xinh đẹp. Khương Lương Nguyệt hoàn toàn có thể tưởng tượng Tần Minh Nguyệt đang cúi đầu, mặt đỏ ửng vì xấu hổ. Cô ta lý nhí. Con làm sao có thể so được với dì được? Bây giờ thì con biết được anh Vị Thành được thừa hưởng gen di truyền từ ai rồi. Cũng thật khéo miệng đấy. Mẹ Hứa không hề tiết kiệm lời khen. Con chỉ nói lời thật lòng. Phục vụ mang đồ uống lên, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người, mà mẹ Hứa cũng thay đổi sắc mặt. Chúng ta nói thẳng đi. Nghe nói con và con trai gì từng ở bên nhau một đêm. Tần Minh Nguyệt tái mặt. Gì? Có phải có ai đó châm chọc nói xấu con sau lưng gì không? Người biết cô ta được đưa vào phòng Cố Vị Thành không nhiều, chỉ có mấy chị em ở Hồng Loan Điện, đặc biệt là Khương Lương Nguyệt. Trong lòng cô ta nghĩ chắc chắn là Khương Lương Nguyệt đã nói xấu mình trước mặt mẹ chồng tương lai, thậm chí nói xấu thậm tệ là đằng khác. Mẹ Hứa lắc lắc ly cà phê. Cháu hiểu lầm rồi. Thằng nhóc Vị Thành nhà gì đến bây giờ cũng chưa đưa cô gái nào về nhà. Dì lo lắng sắp chết rồi. Nếu như cháu bắt được nó mà hai đứa lại có thai, dì làm chủ cho cháu được không? Tần Minh Nguyệt mở to mắt. Dì Hứa, Chuyện này cháu vẫn nên bàn với anh Vị Thành thì hơn. Tuy cháu và anh ấy ở cùng một phòng, nhưng đó cũng chỉ là việc ngoài ý muốn. Tình cảm không ép buộc được. Cháu nguyện lòng chờ đợi có ngày anh ấy chấp nhận mình. Tần Minh Nguyệt nói những lời buồn rầu, rất khéo léo trong việc đẩy cảm xúc của người khác. Mẹ Hứa gạt phăng đi. Không được. Đứa con trong bụng con không thể có ngày không có cha. Con ngồi đó, để dì gọi điện cho thằng trời đánh kia. Đừng, dì Hứa, con vẫn chưa đi khám, vẫn chưa xác định rằng mình có thai mà. Bà tỏ vẻ ngạc nhiên. Sao vậy? Con xin nghỉ hôm qua, đến hôm nay vẫn chưa đi khám à? Việc có thai quan trọng như thế nào, làm sao mà bất cẩn như thế chứ? Tần Minh Nguyệt chữa cháy. Hôm qua con thấy cả người mệt mỏi nên mới ở nhà nghỉ ngơi, định là hôm nay đi khám thì dì hẹn qua đây. Mẹ Hứa không nghi ngờ gì. Vậy thì bây giờ chúng ta đi khám. Dì, nhưng con chưa chắc rằng con có thai, chưa biết chừng là do con bị rối loạn tiêu hóa. Dì đừng có quá mong đợi. Đến lúc này, ngay cuộc nói chuyện giữa hai người, Khương Lương Nguyệt bắt đầu cảm thấy không đúng. Rõ ràng Tần Minh Nguyệt đang tìm cách trốn tránh thoái thác, không muốn nói đến chuyện có thai. Nếu như cô ta có thật, không phải sẽ rất mong mẹ Hứa đưa mình đi khám sao? Mẹ Hứa hít mắt lại. Yên tâm, dì đã nhắn tin cho Vị Thành, nói nó chờ bệnh viện rồi. dì còn mắng nó tới tả nữa. Cướp đi sự trong trắng của cháu mà không dám nhận, có còn đáng mặt đàn ông không? Ngay lập tức Tần Minh Nguyệt cuống cuồng. Dì, dì gọi điện cho anh ấy rồi ạ? Bà rất thẳng thắn gật đầu. Ừ, nhắn tin rồi. Nó nói nó sẽ đến đây ngay để giải quyết chuyện này. Nếu như hai đứa xảy ra chuyện gì, dì sẽ cho cô một câu trả lời công bằng. Cô ta đứng lên, sắc mặt hoảng hốt. Dì, con nhớ ra là trong nhà còn có việc, con đi về trước được không? Mẹ Hứa vội nắm tay cô ta, chỉ nói có hai chữ: không được. Không chỉ danh dự của cô bị ảnh hưởng, mà con của tôi cũng cần phải có câu trả lời. Tôi muốn hỏi xem nó động vào cô như thế nào, làm cách nào cô có thai được. Tần Minh Nguyệt nhìn đôi mắt sâu thẳm của mẹ Hứa, trong lòng hoảng sợ. Làm sao cô ta có thể nghĩ bà là một người phụ nữ mềm yếu thiện lương chứ? Một mình bà nuôi lớn Cố Vị Thành trưởng thành, trở thành một nhân tài, chắc chắn bà cũng là người bản lĩnh hơn người. Cô ta lắp bắp: gì? Dì thương tình cho con một đường sống được không? Nếu như Cố Vị Thành đến đây để anh biết mình giở trò, Tần Minh Nguyệt sợ rằng khó có thể an toàn nuôi thân. Người khác không biết, nhưng cô ta biết rõ, Cố Vị Thành chưa từng động vào người cô ta, làm sao có thể mang thai. Mẹ Hứa cười gằn: cô yên tâm, nếu như cô thực sự có thai, tôi đảm bảo vị trí vợ của Cố tổng sẽ là của cô. Tần Minh Nguyệt sợ hãi rồi, run rẩy quỳ xuống: phu nhân, không có, con không có thai. Anh Vị Thành cũng không hề động vào con đêm đó, giữa hai người hoàn toàn trong sạch. Mẹ Hứa đã nhận được câu trả lời. Bà nhân lúc Tần Minh Nguyệt không để ý, nhìn về phía Khương Nương Nguyệt. Cô đang chăm chú nghe, chẳng bỏ lỡ chữ nào. Bà quay lại câu chuyện, nhướng mày: hai người một nam một nữ ở trong phòng nhưng không hề làm chuyện gì. Cô muốn nói con trai tôi bất lực à? Tần Minh Nguyệt nghẹn họng: trong lòng anh ấy không có cháu, chỉ có Khương Lương Nguyệt mà thôi. Nhưng nghĩ đến điều gì đó, cô ta lại nói tiếp: cô ta không yêu anh ấy, chà đạp tình cảm của anh ấy. Nhưng anh Vị Thành không hề biết là cô ta cố ý ném cháu lên giường mình để anh có thể cách xa cô ta. Gì? Dì không biết là anh ấy khổ sở thế nào đâu. Khương Lương Nguyệt hạ thuốc anh ấy để hai người trong phòng nảy sinh quan hệ. Nhưng anh Vị Thành yêu cô ta giữ mình trong sạch, thậm chí lấy dao đâm vào chân mình để tỉnh táo. Cô ta nói đến đó nghẹn ngào: cho nên giữa cháu và anh Vị Thành hoàn toàn trong sạch. Cháu chỉ thấy không đáng cho sự trả giá toàn tâm toàn ý của anh ấy, nên mới đến trêu tức Khương Lương Nguyệt mà thôi. Nếu như Tần Minh Nguyệt này không đạt được, vậy thì Khương Lương Nguyệt đừng mong có Cố Vị Thành. Cô ta lau vài giọt nước mắt, che giấu tâm lý vặn vẹo của mình. Mẹ Hứa chậm rãi ngồi xuống: cô nói thật sao? Khương Lương Nguyệt thực sự làm ra trò đấy? Tần Minh Nguyệt thấy mục đích của mình đã đạt được, trong lòng vui gần chết, nhưng vẫn tỏ ra yếu đuối, sợ sệt. Cháu thề rằng mình không nói sai sự thật một chút nào. Anh Vị Thành trong lúc mất kiểm soát vẫn nhớ đến Khương Lương Nguyệt, thủ thân vì cô ta, chịu thương tích vì cô ta. Nhưng thực sự không đáng. Tình yêu của anh bị vứt bỏ dẫm đạp dưới chân, giống như một thứ rẻ rách. Mẹ Hứa không để ý đến cô ta, nhìn về phía Khương Lương Nguyệt: đã nghe thấy chưa? Có cần gì bắt nó nói lại không? Cô trốn trong góc khuất, bước chân dùng rằng không dám đi ra. Nhưng hiển nhiên Tần Minh Nguyệt đã nhìn thấy, nhỏ giọng kêu lên: Khương Lương Nguyệt. Mẹ Hứa gật đầu, xoa xoa mái tóc của cô ta, khen ngợi: cảm ơn những lời của cô nhé. Con dâu tôi hết hiểu lầm rồi. Mấy ngày nữa nếu chúng nó có kết hôn, tôi gửi thiệp mời đến cho. Quả nhiên là cô, tâm cơ của cô thật đáng sợ. Tần Minh Nguyệt nhìn thấy Khương Lương Nguyệt đi ra khỏi chỗ khuất, vừa uất ức vừa căm hận. Cô ta thua, thua thảm hại, mà người phụ nữ tâm cơ này là nguồn gốc đứng sau tất cả. Nếu như Khương Lương Nguyệt không trao cho cơ hội tiếp cận Cố Vị Thành, làm sao cô ta lại rơi vào lưới tình không có cách nào thoát ra được chứ? Mà đã tạo cơ hội cho cô ta rồi, tại sao lại nhẫn tâm cướp đi chứ? Mẹ Hứa hừ lạnh: trần đời mới thấy một kẻ ghen ngược như vậy. Con trai tôi yêu con bé tận 8 năm, tôi đã nhìn chúng con bé là con dâu từ lâu. Cô dám đến trước mặt con bé mà diễu võ dương oai, làm cho con trai tôi suýt thì mất vợ. cô nghĩ nó biết, nó có tha cho cô không? Tần Minh Nguyệt hoảng sợ lùi lại đằng sau. Cô ta vẫn nhớ ánh mắt như sát người của Cố Vị Thành khi nhìn mình đêm đó. Tạ Yên Nhiên phát điên vẫn còn nằm trong bệnh viện, Nhậm Thiếu Huyền bị đánh gục đến bây giờ vẫn ngồi trên xe lăn, lại còn Khương Hâm Đình đang phải chịu án treo trong 3 năm. Tất cả những người đó đều phải trả giá vì đắc tội Khương Nương Nguyệt, mà kẻ đứng sau ra tay là Cố Vị Thành. Chỉ nghĩ đến đây, Tần Minh Nguyệt đã thấy rùng mình, nhưng không muốn chịu thua như vậy. Cô ta nhìn vào mặt Khương Nương Nguyệt mà chất vấn. Cố Vị Thành có mắt như mù mà yêu phải cô? Cô trừ cái mặt đẹp một chút, có gì hơn người chứ? Cô có thể cho anh ấy cái gì ngoài miễn lời tổn thương chứ? Tôi khinh. Tình cảm của các người thật là rẻ rách. Tần Minh Nguyệt nói xong quay người bước đi. Khương Nương Nguyệt đứng bất động rất lâu không kịp phản ứng. Mẹ Hứa gọi cô. Con sao vậy? Bà đã nghe thấy những lời Tần Minh Nguyệt nói, nhưng tuyệt nhiên không an ủi cô. Khương Nương Nguyệt cũng không phải kẻ dốt nát, cũng biết trong lòng bà đang suy nghĩ gì. Người mẹ Hứa bênh vực nhiều nhất vẫn là con trai mình. Con... có phải chúng con đã cách xa nhau quá rồi không? Khương Nương Nguyệt quay lại hỏi bà. Xa hay không? Không phải là do các con tự cảm nhận sao? Lương Nguyệt, có những lúc khoảng cách nửa vòng trái đất chỉ cách nhau một chuyến máy bay, nhưng cùng một căn phố lại mất nửa đời để gặp nhau. Gặp nhau là do duyên phận, nhưng tiến đến hay chia xa là sự lựa chọn. Chỉ cần còn yêu, dù có vạn dặm cách trở, chắc chắn lòng chúng ta vẫn luôn hướng về phía nhau. Rất lâu về sau, mỗi khi nhớ đến ngày này, Khương Lương Nguyệt đều sẽ ôm lấy cổ chồng mình không buông. May mà cô không lựa chọn buông tay, may mà giữa biển người mênh mang này, anh luôn nhận ra cô. Được rồi, một người bạn của dì chuẩn bị ra nước ngoài, hôm nay dì phải đi tiễn người đó, con đi cùng dì có được không? Mẹ Hứa bỗng nhiên tinh nghịch nháy mắt với Khương Nương Nguyệt. Lẽ nào bà lại đang ấp ủ âm mưu gì sao? Cô linh cảm mơ hồ, hơi lúng túng gật đầu. Dạ, nếu vậy để con đi cùng dì cũng được ạ. Mẹ Hứa cười rất tươi, nói cho bà chút thời gian để gọi cho Thím Đào báo mình về muộn. Sau đó không hiểu sao khi cúp điện thoại lại càng tươi cười hơn. Được rồi, chúng ta mau đi thôi. Bạn thân của mẹ Hứa không ngờ là cô giáo cũ của Khương Nương Nguyệt và Cố Vị Thành. Bà nhìn cô rất hài lòng mà khen nức nở. Cái con bé này càng ngày càng xinh đẹp, cũng càng ngày càng khí chất. Cả người Khương Nương Nguyệt cứng đờ. Năm xưa cô theo đuổi Cố Vị Thành, chuyện này đã nổi tiếng khắp cả trường học, có nhiều thầy cô giáo còn kín đáo chê cười và phê bình. Dù sao một cô gái theo đuổi nam sinh đến mấy năm còn ồn ào nổi tiếng như vậy cũng khiến nhiều bạn học sinh bị ảnh hưởng. Cô Trịnh. Cô giáo Trịnh phá lên cười. Ngày trước con tự tin lắm mà, sao bây giờ lại nhát cái như vậy? Thế nào, hai đứa bao giờ thì định kết hôn? Khương Lương Nguyệt theo bản năng nhìn mẹ Hứa đang thong thả uống trà. Cô bối rối. Con cũng không biết nữa, chúng con vẫn còn trẻ. Cô giáo Trịnh phản bác. Con bé này nói gì vậy? Còn trẻ? Thằng nhóc Vị Thành kia gần 30 tuổi rồi. Đàn ông tuổi này rất có sức hấp dẫn. Con mà không cẩn thận bị cướp mất đi thì đừng có khóc lóc, xấu hổ trường tứ cửu thành ra. Khương Đương Nguyệt biết cô giáo Trịnh lại nhớ đến những trò chê cười ngày xưa của mình rồi, càng cúi gằm mặt xuống. Mẹ Hứa thấy vậy mới mở lời chữa cháy. Bà đi Mỹ đến bao giờ mới về? Chắc cũng phải đến năm sau, gần cuối năm. Đến lúc ấy chúng ta nhất định phải làm một bữa không say không về đấy nhá. Mẹ Hứa cười sởi lời. Được được, đến lúc ấy chắc chắn tôi sẽ có cháu bé rồi, không để bà lúc nào cũng phải khoe khoang nữa. Cô giáo Trịnh châm chọc không nhân nhượng. Cái này thì chưa chắc đâu nhá. Nhìn kìa, người ta còn chưa đồng ý gả cho con cậu đâu. Cùng lắm thì gài bẫy chúng nó để gạo nấu thành cháo luôn. Đến lúc đó không muốn cưới thì vẫn phải cưới thôi. Hai người lại càng thêm cười đùa, cứ như không có Khương Nương Nguyệt ở đây vậy, khiến cho cô đỏ bừng hết cả mặt. Hai người nói chuyện thêm một chút nữa. Cô giáo Trịnh nhìn đồng hồ. Sắp đến giờ rồi, tôi phải lên máy bay đây. Bà ở nhà phải mạnh khỏe đấy. Cuộc vui nhanh chóng cũng sẽ có lúc phải tàn. Đúng lúc ấy, cô Cố Vị Thành cũng vừa mới về đến nhà. Anh nhìn giá để giày trước cửa, hoàn toàn không thấy giày của Khương Lương Nguyệt lẫn mẹ mình. Thím Đào, mẹ con và Lương Nguyệt vẫn chưa về sao? Thím Đào đang lau nhà, nghiêng đầu nghĩ một lúc. À, bà chủ nói đang ở sân bay, có lẽ sẽ về muộn. Sân bay? Cố Vị Thành nhíu mày, không hiểu mẹ mình mang theo Khương Lương Nguyệt đến sân bay làm gì. Nhưng câu nói tiếp theo của Thím Đào lại giống như đẩy anh xuống đáy vực. Bà ấy nói cái gì mà con người phải mất đi mới biết được giá trị, cái gì mà không biết trân trọng phải trả giá ấy. Không biết trân trọng phải trả giá. Tâm Cố Vị Thành lạnh như ngâm vào trong nước đá, hồi lâu không có cách nào bình tĩnh lại. Anh lắp bắp hỏi, đã lâu chưa? Lâu gì cơ? Bà gọi điện cho thím lâu chưa? Khoảng 10 phút rồi. Cố Vị Thành càng thêm tuyệt vọng. Thường các thủ tục check in chỉ mất có nửa tiếng. Anh lại lần nữa đi giày vào, ngồi lên xe mà phóng nhanh. Trương Phàm chưa về đến nhà đã bị sếp gọi điện yêu cầu kiểm tra nhanh những chuyến bay sắp khởi hành. Cậu ta đành phải đỗ xe lại bên đường báo cáo. Cố tổng, có máy bay đến Mỹ, khoảng 10 phút nữa. Để đến sân bay cần 10 phút nữa mà anh còn phải tìm người giữa cabin người kia. Cố Vị Thành nhấn nhanh chân ga, trong lòng không tránh nổi có phần oán hận. Mẹ, mẹ có cần thiết phải làm khó con trai của chính mình thế sao? 5 giờ chiều đang là giờ tan tầm, xe trên đường đến mức độ cao điểm. Xe của Cố Vị Thành nên vào giữa dòng xe tấp nập, không hề giảm tốc một chút nào mà phóng đến sân bay. Lương Nguyệt, khi anh dừng xe lại, cũng cùng lúc máy bay cất cánh. Mẹ Hứa đang đứng sau giải phân cách, nhìn về phía chiếc máy bay kia. Bên cạnh bà không hề có ai. Đáy lòng Cố Vị Thành trở nên lạnh lẽo. Cô thực sự muốn rời bỏ anh như vậy sao? Bỏ lại mẹ mình ở đây không có người chăm sóc, bỏ lại công việc, những người bạn của mình như vậy, chỉ vì không muốn gặp anh nữa sao? Mẹ Hứa nghe thấy tiếng gọi, quay đầu lại. Đến muộn thế? Mẹ muốn con đến tiễn người, nhưng muộn mất rồi. Mắt Cố Vị Thành đỏ lừ. Mẹ, mẹ không nghĩ đến cảm nhận của con sao? Mẹ, con khó khăn lắm mới có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai người, mẹ cần thiết phải đẩy chúng con ra xa sao? Mẹ Hứa lấy tay xoa xoa hai bên thái dương. Người muốn đi, mẹ cũng không giữ lại được. Con biết mà, mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình. Đó là lựa chọn của cô. Cô thực sự muốn cao chạy xa bay. Nhưng tại sao, Khương Lương Nguyệt, tại sao em lại rời khỏi nơi này, nhưng nhất quyết không trả lại tim cho tôi? Cố Vị Thành, sao anh lại ở đây? Cố Vị Thành đấm mạnh tay vào cửa xe. Cùng lúc ấy, anh nghe thấy một giọng nữ rất quen thuộc. Cô hốt hoảng kéo tay anh lại. Anh bị điên sao? Sao lại đấm tay lên đó? Cố Vị Thành sắp phát điên thật rồi. Anh quay sang ôm lấy cô vào trong lòng, như muốn hai người gắn bó thành một thể. Em, tại sao lại muốn rời đi? Tại sao lại muốn bỏ lại anh một mình? Tại sao lại phủ nhận tất cả sự cố gắng của anh? Cố Vị Thành muốn hỏi rất nhiều nhưng không có cách nào thốt lên, tất cả đều nghẹn lại trong cổ họng. Anh như người khát nước, chỉ có ôm cô mới có thể tìm lại cảm giác sự sống. Khương Lương Nguyệt hơi nghẹt thở. Cô không hiểu tại sao người đàn ông này lại trở nên kích động như vậy. Anh làm sao vậy? Em chỉ đi vệ sinh thôi mà. Cố Vị Thành ngẩn người, buông Khương Lương Nguyệt ra. Em nói cái gì? Em chỉ đi vệ sinh thôi mà. Chẳng lẽ đi vệ sinh cũng phải xin phép anh à? Mẹ Hứa cười nửa miệng khinh bỉ. Tôi đúng là đang sinh ra một đứa con chẳng có một chút tương lai nào. Cố Vị Thành và Khương Lương Nguyệt á khẩu. Lúc này Cố Vị Thành không thể không biết âm mưu của mẹ mình là gì rồi. Anh nhìn bà với ánh mắt u oán. Mẹ, trên đời này không có ai bẫy con trai mình như vậy đâu. Mẹ Hứa nhướng mày. Tôi làm cái gì? Mẹ anh mang vợ anh đi tiễn cô giáo anh, đắc tội gì đến anh? Mẹ nói không biết trân trọng thì sau này đừng có ân hận. Thì chẳng đúng à? Cô Trịnh đi ra nước ngoài tận 1 năm, chưa biết lúc nào có thể về. Không tiễn cô ấy được, anh không thấy hối hận à? Vậy còn câu người đã đi rồi, mẹ không cản được thì sao? Thế chẳng lẽ mẹ anh lại ôm lấy cô Trịnh, cầu xin bà ấy đừng đi. Cố Vị Thành nuốt giận vào trong, nhịn. Anh không cãi được mẹ mình, từ xưa đã vậy, bà luôn có những cách làm cho anh tức đến chết. Khương Đương Nguyệt nhìn hai người tranh cãi từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng đã hiểu. Cô bật cười khe khẽ, nhưng vẫn đủ để lọt vào tai của Cố Vị Thành, trong trẻo như tiếng suối trong. Sự tức giận cũng vì tiếng cười này mà bị thổi bay đi, không còn chút dấu vết nào. Anh mơ hồ nhận ra thái độ của Khương Đương Nguyệt đối với mình đã hoàn toàn thay đổi, giống như hai người đã quay trở lại 5 năm trước. Cô là cô gái nhỏ, lúc nào cũng nằm nũng với anh, mặc cho đối với người ngoài, cô luôn là người lãnh đạo xuất sắc. Đang lúc ấy, bụng Khương Đương Nguyệt bỗng nhiên kêu lên một tiếng. Cô thấy người đàn ông cứ nhìn chằm chằm vào mình, đỏ mặt lên vì xấu hổ. Ai nhìn cái gì vậy? Không biết đói sao? Cố Vị Thành ho khan để che giấu sự sơ suất của bản thân. Anh lịch thiệp mở cửa xe để mẹ mình ngồi ở hàng ghế dưới, sau đó đóng sầm cửa lại. Khương Lương Nguyệt vẫn còn chưa lên xe. Em ngồi ghế trước chỉ đường. Anh không quen thuộc mấy quán ăn ở đây. Được rồi, coi như cô không có cách nào phản bác. Khương Lương Nguyệt ngồi lên xe, oán giận muốn thắt dây an toàn vào. Nhưng Cố Vị Thành đã hành động trước. Anh nhoài người qua người cô, kéo dây ra. Hơi thở hai người gần nhau trong gang tấc. Khi lần nữa ngồi dậy, người đàn ông cố ý để môi mình xẹt qua vành tay cô. Lương Nguyệt, em dám phối hợp với mẹ lừa anh, để anh xem tối nay em còn trốn đi đâu. Khương Lương Nguyệt hơi dùng mình. Cô cảm thấy mình như đang rơi vào móng vuốt sói. Con thỏ nhỏ bất lực, dù có dãy ruộng thế nào cũng không có cách nào thoát được. Sau đó, Cố Vị Thành không có hành động mờ ám nào nữa, mà chỉ chuyên tâm lái xe. Trên xe có hai người quan trọng nhất đối với mình, anh không thể làm bừa. Chẳng mấy chốc, xe đỗ trước cửa một quán ăn Trung Hoa sang trọng. Ba người xuống xe, mẹ Hứa đứng ở giữa, Khương Đương Nguyệt và Cố Vị Thành hai bên đỡ bà, giống hệt một gia đình nhỏ hạnh phúc. Nhưng Khương Đương Nguyệt định sẵn là không thể nào ăn cơm ngon được. Mẹ, chính là cô ta. Trái đất đúng là tròn, lại có thể gặp Tống Mịch và Khương Hâm Đình ở đây. Kẻ thù nhìn nhau, chỉ hận không thể kéo nhau ra đường chờ chết. Nhưng Tống Mịch đối với Khương Lương Nguyệt không chỉ dừng lại ở mức kẻ thù. Tương lai hai đứa con của bà ta đều hủy trong tay Cố Vị Thành, mà nguyên nhân của tất cả chuyện này là do Khương Lương Nguyệt. Cháu gái, lâu rồi không gặp. Tống Mịch quẹo đường đứng trước mặt ba người, lên tiếng chào hỏi. Sắc mặt của Cố Vị Thành không tốt lắm. Anh đã biết Tống Mịch giở trò đưa Khương Lương Nguyệt lên giường của Nhậm Tiếu Huyền từ lâu, thậm chí còn làm một số thủ đoạn để đẩy con trai bà ta, Khương Quân Lãm, vào trại cai nghiện. Thủ đoạn của Cố Vị Thành như chớp giật, chắc chắn bà ta cũng đã đoán ra. Khương Lương Nguyệt khẽ cọ ngón tay mình vào lòng bàn tay của anh, ý bảo rằng mình có thể tự giải quyết. Cô tiến lên một bước. Khương phu nhân, tôi nghĩ rằng quan hệ giữa chúng ta cũng chẳng thân thiết như vậy đâu. Tống Mịch là một con cáo già, nhưng Khương Hâm Đình chỉ là một con cờ hó nóng nảy. Cô ta không đợi được mà nói với mẹ mình. Mẹ, giống hạ tiện như cô ta, làm sao xứng với nhà chúng ta? Mẹ cô ta khắc chết cả cha lẫn mẹ. Cha cô ta là bà nội chúng ta qua đời sớm, giờ ông ta cũng bị con gái của mình khắc chết. Doạt. Khương Hâm Đình còn chưa nói xong đã há hốc miệng, nước đá lạnh từ tóc chảy xuống hai bên mặt, cằm, cổ ướt hết phần áo trước ngực cô ta. Bà già kia, bà điên rồi sao? Cô ta hét lớn, muốn lao đến túm tóc mẹ Hứa, nhưng lại bị Tống Mịch giữ lại. Đùa, Cố Vị Thành đang ở đây mà dám động đến mẹ hắn ta. Đứa con gái này thật ngốc nghếch, không còn đường chữa nữa rồi. Mẹ, bà ta... Cầm miệng lại. Tống Mịch quát lớn, lại nhìn về phía mẹ Hứa. Cố phu nhân, Hâm Đình có gì sai sót thì cũng là hậu bối, con bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện, mong Cố phu nhân đánh chữ đại xá cho. Tại sao lại chút giận sỉ nhục nó như thế? Vừa nói, bà ta vừa chấm vài giọt nước mắt, cũng như uất ức lắm. Mẹ Hứa cười trừ, mấy thủ đoạn này thật thấp kém. Năm xưa khi tranh kẹo với chị gái, bà vẫn thường dùng đó thôi. Miệng tiện, không tát cho chàng thốt lên lời đã là nhân nhượng nhỏ Khương lắm rồi đấy. Tống Mịch giận đến run người, ai chẳng xót con của mình. Người mẹ nào có thể để con gái mình bị gian dại bởi những lời nặng nề như thế. Bà ta nhìn Khương Lương Nguyệt. Lương Nguyệt, con chắc chắn đã hiểu lầm bác rồi. Mọi chuyện không phải như con nghĩ đâu. Hôm đó Nhậm thiếu gia đến tìm dì, nói rằng hai đứa có chuyện hiểu lầm nhau, nên bác mới đứng ở giữa bắc cầu để cậu ấy có thể gặp con. Dù gì bác nghe nói con ở Hồng Loan Điện cũng rất được Nhậm thiếu gia cưng chiều, hết lòng che chở. Ngừng một chút, bà ta lại hơi nghẹn ngào. May mà cố tổng đến kịp, nếu không trong xe của con bị tổn hại, bác làm sao có thể đối mặt với hai nhà Khương phó đây. Khương Lương Nguyệt nhìn dáng vẻ của bà ta, cười thầm trong lòng. Tống Mịch đóng kịch rất giỏi, cũng rất giỏi thổi lửa tổn thương người. Câu nói của bà ta có ba tầng nghĩa. Một là Khương Lương Nguyệt và Nhậm Tiểu Huyền vốn có quan hệ mập mờ với nhau, trong thời gian ở Hồng Loan Điện không biết đã xảy ra những trò mèo mả gà đồng gì rồi. Hai là có thể Khương Lương Nguyệt vì quyến rũ Cố Vị Thành mới trở mặt với Nhậm Tiểu Huyền. Hắn ta tức giận cướp lại người của mình là lẽ đương nhiên, có trách thì chỉ có thể trách cô bắt cả hai tay. Ba là khéo nhắc đến chuyện cô đã từng làm vợ người khác một lần, bản thân cũng chẳng còn trong sạch nữa, chưa nói đến chuyện cô từng có một đứa con. Mỗi một tầng thâm ý đều như con dao nhọn tàn nhẫn vạch ra vết thương của Khương Lương Nguyệt, không để cho cô cơ hội sống sót nào. Mẹ Hứa thở dài. Tống Mịch à, đừng nên sử dụng mấy thủ đoạn rẻ tiền của đám tiểu thư nhà giàu mà gài tôi vào bẫy. Mẹ của Cố Vị Thành mới 10 tuổi đã lăn lộn trên trường đời, mấy thứ gây tầm bẩn thỉu hơn cũng thấy hết rồi, nhưng chưa thấy ai châm ngòi ly gián ngu ngốc như thế. Tống Mịch bị chửi thẳng mặt, nghẹn họng. Cô phu nhân, bà đừng quá đáng. Trong giới thượng lưu này chưa biết ai hơn ai, nên đừng có ép người quá đáng. Mẹ Hứa cười khẩy. Lời này dùng để dạy con gái bà thì hơn. Nếu như Lương Nguyệt trở thành con dâu của tôi, chưa tính đến sức học với tài năng của nó, chỉ nhờ thân phận vợ của Cố Vị Thành đã đủ để đè bẹp tư cách con gái nhà tướng sa sút có tiền án như nó rồi. Đi ra ngoài tốt nhất đừng đắc tội người khác, kẻo lại làm hại đến gia tộc mà không hay. Bà lại lướt khắp người Khương Hâm Đình một lượt. Còn nếu như xét về tài năng, tư chất lẫn học thức, nó còn chưa bằng một góc của con dâu tôi. Nhà các người không biết soi gương đấy à? Cả Tống Mịch lẫn Khương Hâm Đình đều hóa đá tại chỗ bởi những lời của mẹ Hứa. Từng từ từng chữ đều có thể khiến họ không thốt lên được lời nào. Mà bà cũng chẳng cần đợi bọn họ phản ứng, quay người lại nói với Khương Lương Nguyệt và Cố Vị Thành. Nơi này hôm nay ô nhiễm quá, chúng ta về. Khương Lương Nguyệt nín cười lại. Cô thừa nhận khả năng độc miệng của Cố Vị Thành chắc chắn được chân truyền từ mẹ Hứa, nhưng do bản thân là quân tử, năng lực của anh còn thua mẹ mình nhiều lắm. Mẹ cô và mẹ Hứa đều dùng những cách thức riêng để bảo vệ con cái của mình. Dù có dùng cách nào đi chăng nữa, họ cũng là người mẹ tuyệt vời nhất trong mắt hai người. Nhưng bây giờ Thím Đào không nấu cơm, chúng ta về nhà sẽ đợi rất lâu. Cố Vị Thành lên tiếng. Anh không muốn ở lại chỗ này nhìn thấy bộ mặt đáng ghét của Tống Mịch và Khương Hâm Đình, nhưng anh nhớ Khương Lương Nguyệt vẫn đang đói bụng, nếu còn chờ thêm không biết có hại đến dạ dày không. Cô lại còn hay phải dậy sớm thức khuya nữa, sức khỏe sợ là sẽ bị ảnh hưởng. Trong có 30 giây, Cố tổng đã nghĩ ra đủ loại bất hạnh có thể xảy đến với Khương Lương Nguyệt. Mẹ Hứa khoát tay. Không phải lo, mẹ xuống bếp cũng được, chẳng mất nhiều thời gian. Sắc mặt của cả Cố Vị Thành lẫn Khương Lương Nguyệt đều trở nên mất tự nhiên. Cô nhìn anh nháy mắt. Dì chưa được ăn cơm con nấu đúng không? Mẹ Hứa gật đầu vội. Đúng đúng, nghe nói con nấu ăn rất ngon, mà người nhà còn chưa được hưởng dụng, tức gần chết. Cô bật cười khanh khách. Được được, vậy hôm nay để con xuống bếp cũng hướng dẫn dì nấu ăn luôn. Ba người cứ như vậy rời khỏi nhà hàng trong con mắt này lửa của Tống Mịch và Khương Hâm Đình. Mẹ, cứ để họ đi như vậy sao? Mẹ nhìn con xem, từ khi sinh ra con đã chịu nhục như vậy bao giờ? Bố mẹ cô ta cũng chỉ tầm thường, anh trai cũng là hạng vô dụng, nhưng ông nội những năm trước là thượng tướng hô hào một phương, nhà họ Khương chưa từng chịu nhục, bây giờ lại bị mẹ của một thương nhân làm khó. Tống Mịch quay lại lườm Khương Hâm Đình. Chị bảo bố mình đi, bảo bố mình đừng có làm kẻ vô dụng như vậy đi. Bảo anh trai chị đi tranh cử đi. Tại sao tôi phạm phải cái tội nghiệt gì mà chồng con toàn lại không thể mang đi khoe thế này? Nếu năm đó bà gả cho Khương Quân Đình cùng ông vợ chồng ân ái, có lẽ sẽ sinh ra những đứa con ưu tú như Khương Nhật Thụy. Tống Mịch càng thêm hận Tống Chân đến chết, bà ta chỉ có thể không ngừng an ủi mình. Chồng con tài giỏi thì đã sao, vẫn trở thành quả phụ, người thực vật không biết sống chết. Con trai thì bị điên, con gái thì làm tình nhân cho người ta vui đùa. Tống Chân, mày mới là người thất bại. Tống Chân, mày mới là kẻ thất bại. Không cần biết Tống Mịch đang tức giận thế nào, trong biệt thự của Cố Vị Thành là không gian ấm áp, mùi thơm thức ăn bốc lên thơm thấu vào lòng người. Cố Vị Thành thấy mẹ Hứa vui sướng bưng đồ ăn ra khỏi bếp, cuối cùng không nhịn được nữa. Lương Nguyệt, em có nhớ anh nói gì không? Khương Lương Nguyệt cứng đờ cả người, né tránh vòng tay anh. Anh làm gì vậy? Mẹ vào bây giờ. Cố Vị Thành không để ý đến trọng tâm, chỉ chú ý đến một chữ: mẹ. Là anh nghe nhầm rồi, em nói là mẹ anh. Khương Lương Nguyệt chữa cháy. Người đàn ông này rất vô sỉ, chỉ cần sơ hở một chút anh nhất định sẽ lấn tới ép cô phải thừa nhận theo ý anh. Cố Vị Thành làm sao có thể dễ dàng buông tha như vậy. Anh ngậm lấy một bên thủy tai của cô. Lương Nguyệt, nhưng mà anh muốn mẹ biến thành mẹ của chúng ta. Khương Lương Nguyệt bị bất ngờ, thân hình trở nên căng thẳng, mà những lời của anh cũng khiến tim cô đập mạnh không thể nào dừng lại được. Anh nói như vậy là muốn cầu hôn cô sao? Nhưng hai người còn có thể đến với nhau không, khi nhà họ Cố phải chịu trách nhiệm cho cái chết của ông Khương, khi mà giữa hai người có sự tồn tại của Phó Tinh Trầm và thi thể lạnh giá của Phó Cẩn Ngôn? Khương Lương Nguyệt nhận ra rằng dù khi tất cả hiểu lầm được hóa giải, tình cảm giữa hai người cũng là tấm gương đã vỡ. Gương vỡ lại lành, trên đời này làm gì có chuyện nào dễ dàng đến thế. Dù có thứ thuốc keo thần kỳ đến thế nào đi chăng nữa, gương đã vỡ rồi chắc chắn sẽ để lại vết nứt. Những lúc trời trở lạnh, những vết nứt đó sẽ càng ngày càng lớn ra. Nếu như muốn thiên trường địa cửu, đòi hỏi tất cả đều phải cố gắng hàn gắn, cố gắng chịu đựng. Cuộc sống như vậy đôi lúc rất mệt mỏi. Khương Lương Nguyệt im lặng bao lâu, Cố Vị Thành cũng im lặng chờ đợi từng ấy, cho đến khi không nhịn được nữa. Được rồi, bao lâu anh cũng đợi em. Cơm nước để lâu nguội mất, chúng ta ra ngoài thôi. Khương Lương Nguyệt nhìn bóng dáng người đàn ông đi xa, trong lòng hốt hoảng. Có phải cô đã tổn thương anh rồi không? Sau hôm đó, Khương Lương Nguyệt vẫn ở lại biệt thự của Cố Vị Thành, nhưng tất nhiên là riêng phòng. Cô vẫn chưa thấy mình đủ phóng khoáng để có thể ở cùng anh. Cố Vị Thành cũng không phải kiểu người thích bắt ép, một lần cưỡng bức cô đã khiến anh hận hận muốn chết, nên để cho Khương Lương Nguyệt muốn làm gì thì làm. Hơn một tuần đã trôi qua, về cơ bản thiết kế của Khương Lương Nguyệt dùng để quay quảng cáo cho sản phẩm nước hoa đã xong được phân nửa. Hạ Linh lại gọi điện đến mời ăn cơm. Con bé này, khách sáo như vậy làm gì? Hai người hẹn nhau ở một nhà hàng Trung Hoa cạnh hồ Thiên Đàm. Nói đi, có chuyện gì? Khương Lương Nguyệt mấy ngày không đến công ty rồi, gặp lại Hạ Linh không khỏi ngỡ ngàng. Cô bé này không hiểu ăn phải cái gì, trổ mã càng ngày càng quyến rũ. Chị Lương Nguyệt, Em có khi có thai rồi. Phụt. Lần đầu tiên Khương Lương Nguyệt thấy mình mất giáo dưỡng thế này. Cô nhìn cô bé, ánh mắt nghiêm khắc, nổi giận. Hạ Linh, em hồ đồ kiểu gì vậy? Có thai trước đám cưới, đó là hành vi nguy hiểm thế nào chứ? Hơn ai hết Khương Lương Nguyệt hiểu điều đó. Lúc yêu, yêu đến điên cuồng, không nghĩ rằng mình sẽ phải trả giá thứ gì. Nhưng đến khi đã hiến dâng tất cả thể xác lẫn tâm hồn cho người mình yêu, lại bị người ta nhận tâm quay gót bỏ đi. Cô đã chịu một lần nỗi đau ấy, càng không muốn Hạ Linh rơi vào con đường của mình. Hạ Linh cũng gấp đến phát khóc. Làm sao bây giờ? Em còn chưa tốt nghiệp nữa, em không dám nói với mẹ mình, bà ấy sẽ đánh em chết mất. Khương Lương Nguyệt lấy tay day day thái dương. Của ai? Trương Phạm. Cô nghiến răng nghiến lợi. Chủ tớ hai người quả thực rất giống nhau. Vậy giờ hắn ta phủ nhận, không thèm nhận con đúng không? Hạ Linh càng khóc lên. Để chị đi xử lý hắn. Khương Lương Nguyệt cầm theo túi sách đứng dậy, quả thực giống như muốn đi xử lý người. Không phải, chị Lương Nguyệt, anh ấy ép em kết hôn. Hả? Cô càng ngày càng đau đầu, không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Trương Phàm nói trong tháng tới phải kết hôn với anh ấy, không được phép từ chối. Chị nói xem, trên đời này làm gì có ai cầu hôn như vậy. Chị, em có nên đồng ý hay không? Khương Lương Nguyệt nhếch khóe miệng khinh bỉ. Không phải cô đã có câu trả lời rồi sao? Còn hỏi gì tôi nữa? Lòng đã siêu rồi nhưng vẫn đến đây để tìm đồng minh. Nếu cô khuyên đừng lấy chồng, con bé này có tin không? Hạ Linh ngượng chín mặt. Em lo sợ thật mà. Khương Lương Nguyệt thở dài, rốt cuộc cũng chỉ là một cô gái mới lớn, giống như cô năm đó, dù trong tay có tài sản, có cha mẹ, anh trai làm chỗ dựa, nhưng biết mình mang thai ngoài ý muốn cũng rất lo lắng. Trương Phong là người tốt. Nếu như lòng em đã ở bên cạnh cậu ta rồi, vậy thì cưới đi, đừng để sau này phải hối hận. Hạ Linh nhìn bàn tay Khương Lương Nguyệt đang khuấy cà phê, nút thắt trong lòng giảm đi rất nhiều. Chẳng biết từ bao giờ cô bé đã coi cô gái này là chỗ dựa tinh thần của mình. Một người có thể một thân một mình chống lại thế giới đầy ác ý, không chịu khuất phục. Xin lỗi quý khách, có người muốn gặp. Tiếng nhân viên gõ cửa phòng ăn khiến cả Hạ Linh và Khương Lương Nguyệt đều ngạc nhiên. Do muốn nói chuyện riêng, hai người chọn một phòng VIP, chỉ là không biết ai lại biết họ ở đây. Là bạn của em à? Cô hỏi Hạ Linh. Đâu có đâu, em đâu có hẹn ai đến đây đâu. Khương Lương Nguyệt càng thêm khó hiểu, nhưng cô còn chưa kịp hỏi người đến là ai, đã nghe thấy tiếng nói the thé cất lên. Hay thật đấy, chỉ là con gái của Từ Tù thôi, cũng thật biết làm cao. Còn bắt bà lão này chờ đấy cơ à?